Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 456, siêu cường lãnh vô tình. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ cho tới nay lấy nghịch thiên vô địch xưng trường không vô kỷ. Hôm nay xem như gặp, càng thêm nghịch thiên thiên tài. Lâu dài tới nay, hắn đều cho rằng, có được chí tôn thần truyền thừa chính mình, tại tiên thiên thượng, có tuyệt đối ưu thế. Vô luận là thể tu, linh thần, lại hoặc là đạo pháp thần thông, chính mình cũng chưa gặp được quá suy sụp. Nhưng hôm nay, hắn không thể không bội phục một người. Đó chính là Ngự Thanh Vân. Lão gia hỏa này, thông qua mấy chục năm nghiên cứu, đem chính mình biến thành một cái quái vật, một cái linh thần bất tử. Bất tử, siêu cấp biến thái cường giả. Hiện tại trường không vô kỵ, căn bản là đem người ta không hề biện pháp. Này cũng làm trường không vô kỵ minh bạch một sự kiện. Liền tính là chí tôn thần truyền thừa, cũng có quá nhiều không thể đọc qua thần kỳ địa phương. Trên thế giới này, luôn có đáng sợ thiên tài, sẽ ở mỗi cái giai đoạn cùng ngươi giống nhau cường, thậm chí so ngươi càng cường. Nếu là có thể tránh được người này dây dưa, trường không vô kỵ nghĩ đến, sẽ càng thêm nỗ lực tu hành đi. Chỉ là ở trước mắt, hắn thật sự có chút bất đắc dĩ. Không gian dịch chuyển, bị đối phương đơn hướng chặn, thực lực du tẩu, chính mình cũng không có khả năng nhẹ nhàng thoát đi. Linh thần chi chiến cũng đánh không chết nhân ra. Huống chi, đem hắn mang đi ra ngoài thật sự được chứ? Xem hắn tâm tính cũng không phải thực bình thường. Bên ngoài võ giả nhóm, rất có khả năng bị này đùa bỡn cái sạch sẽ a. Liền cũng ở ngay lúc này, trường không vô kỵ làm ra một cái quyết định, khí phách duỗi ra tay, linh thần mang theo các loại bảo bối xuất hiện. Ngự Thanh Vân, ta muốn đi vào ngươi thức hải, ở ngươi trưởng thành lên phía trước, chém giết ngươi. Trường không vô kỵ một lời rơi xuống đất, linh thần đã là cấp tốc xung phong liều chết lại đây. Có câu nói rất đúng, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Không tiến ma thể thức hải, như thế nào sát cái không còn một mảnh đâu. Liền tính là lại nguy hiểm, trường không vô kỵ cũng chưa đến tuyển. Bất quá, trước mắt sự tình nào có như vậy dễ dàng. Ngự Thanh Vân thực lực quá cao, linh thần cũng so trường không vô kỵ cấp bậc cao. Chỉ là sức chiến đấu kém mà thôi. Thân hình chớp động tránh né chi gian, không cho trường không vô kỵ linh thần tiến vào, kia đều là thực nhẹ nhàng sự tình. Trong hư không ngươi truy ta đuổi chi gian, trường không vô kỵ chỉ có thể là không thể nề hà. Ha ha ha, trường không vô kỵ, ngươi chỉ có thể chờ chết, chỉ có thể chờ chết. Ha ha, Ngự Thanh Vân đắc ý trào phúng bên trong, hắn linh thần lực lượng đã thành công tiến vào thất tinh. Hiện giờ, trường không vô kỵ càng khó làm định nhân ra. Ở không được hồi lâu, Ngự Thanh Vân hẳn là liền sẽ tiến vào bát tinh linh thần đi. Sự tình, thật là khó giải quyết. Thập phần khó giải quyết cũng. Bất quá, liền ở trường không vô kỵ lòng nóng như lửa đốt, không thể nề hà thời điểm, phế tích nơi, ma khí toàn phong chi nhãn thượng, dâng lên dị thường biến hóa. Cường đại, làm trường không vô kỵ thậm chí Ngự Thanh Vân đều không thể dễ dàng tiến vào toàn phong chi nhãn vào lúc này giờ phút này. Chậm rãi bình tĩnh đi xuống, Ngự Thanh Vân biểu tình có chút kinh ngạc, thứ này không biết xoay tròn nhiều ít năm, lực lượng trước nay đều không có suy yếu quá. Hôm nay lại đã xảy ra chuyện như vậy, duy nhất giải thích chính là cái kia trời sinh ma thể thiếu niên. Ở Ngự Thanh Vân cùng trường không vô kỵ song song ngưng thần nhìn chăm chú dưới, gió xoáy toàn bộ đình chỉ lúc sau, một cái thoạt nhìn thực bình thường, lại trong cơ thể tựa hồ có được vô cùng ma khí thiếu niên xuất hiện ở trường không vô kỵ trước mặt. Hắn là lãnh vô tình, hắn cảnh giới thế nhưng đạt tới thất tinh. Hơn nữa hắn trong tay còn cầm một kiện trời sinh chí bảo thần binh, một cái so với hắn người còn cao, bộ xương khô pháp trượng. Này pháp trượng cấp bậc tuyệt đối là cao không được. Trường Không Vô Kỵ coi trọng liếc mắt một cái, liền phảng phất có thể cảm giác được, nó chính là một cái ma căn nguyên pháp trượng. Thiên hạ chỉ cần là ẩn chứa ma lực, hết thảy sinh mệnh hoặc là lực lượng đều phải thần phục ở hắn thao tác dưới, giống như là chính mình đạo thiên thần quyền, sở hữu thần thông tẫn nhưng thu một cái ý tứ. Chẳng qua thực rõ ràng chính là nhân gia càng cao cấp a, nhân gia là hoàn toàn thể, chính mình đạo thiên thần quyền cùng chính mình việc làm trời sinh đạo thể tương đương đều còn cần thật lâu thời gian tới tăng lên đi. Có ta ở đây, Trường Không Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không chết. Chết sẽ chỉ là ngươi. Ngự Thanh Vân, Lãnh Vô Tình, trời sinh ma thể cộng sinh chí bảo thành công tìm được. Giờ khắc này, trừ bỏ thực lực kịch liệt tăng phúc bên ngoài, hắn tính cách cũng trở nên hoàn toàn bất đồng. Lời nói chi gian tràn đầy đều là lạnh lẽo cùng bá đạo, cũng càng giống cái này thâm uyên giống nhau, ma chi vô cùng tận. Ha ha, hào, hào, thật là hào. Trời sinh ma thể cộng sinh ma khí, ta thích. Bát tinh thực lực Ngự Thanh Vân lúc này là đầy mặt hưng phấn. Hắn vốn dĩ liên tưởng ở bất tử ma thể cơ sở thượng lại được đến trời sinh ma thể năng lực, hiện tại còn không phải là hoàn mỹ nhất đoạt lấy thời cơ sao? Thực lực cường hãn vô cùng hắn, mang theo một cổ nghịch thiên ma khí gió xoáy, giống như một cái hắc long giống nhau, sát giống hiện tại Lãnh Vô Tình, tiểu tâm ứng phó, thân thể hắn, thậm chí linh thần, đều là bất tử. Trường Không Vô Kỵ vào giờ phút này cần thiết nhắc nhở Lãnh Vô Tình, tưởng hỗ trợ, hắn là không hảo ra tay. Một khi 18 khôi lỗi đi ra ngoài, ai biết đối phương có thể hay không bỗng nhiên lưu lại một giọt huyết, chuyển sang kiếp khác lại đây đâu. Mà ở lúc này, đối mặt thực lực siêu cường Ngự Thanh Vân, Lãnh Vô Tình căn bản không thấy chút nào hoảng loạn. Hắn cầm pháp trượng bàn tay to, đột nhiên ở trên hư không trung lắc lư một chút, theo sát, toàn bộ thâm uyên tựa hồ đều đã chịu hắn triệu hoán. Cấm tương đương, Lãnh Vô Tình, giờ phút này chính là vô cùng đơn giản nói ra một chữ tới. Nét đó là một chút, trời sinh ma thể cộng sinh chí bảo uy lực, phát huy một cái 10 tầng 10, toàn bộ thâm uyên ma khí đều vào lúc này yên lặng xuống dưới. Bất luận cái gì lưu chuyển hơi thở đều không thể xuất hiện. Này cũng bao gồm vẫn cứ thuộc về ma thể Ngự Thanh Vân. Bát tinh thực lực hắn thế nhưng trực tiếp bị định ở trong hư không, thật là lợi hại. Ngự Thanh Vân ngưng trọng khen ngợi một tiếng, hắn lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, miễn cưỡng còn có thể hành tẩu, lại là ở trời sinh ma thể khống chế hạ thập phần gian nan. Cho ta, toái tương đương, Lãnh Vô Tình lại đến gầm lên giận dữ. Trong tay ma trượng phía trên, một cổ hắc khí nháy mắt bay vụt thiên địa bát phương. Vào lúc này giờ phút này, toàn bộ thâm uyên khí đều bị phân cách thành so ly tử càng tiểu nhân trạng thái. Thế cho nên bên kia Ngự Thanh Vân thân thể cũng phanh tương đương một chút, vỡ thành muôn vàn cạn bã, hướng về so ly tử hảo tiểu nhân trạng thái tiếp tục phân liệt. Này nếu là thành công, chỉ sợ Ngự Thanh Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi. Nhưng là lại chưa tiến hành nhiều lần phân liệt thời điểm, trong đó một cái huyết tích huyền lực bỗng nhiên nhất chuyển, trong hư không ma khí ở Lãnh Vô Tình đều không thể áp chế trạng thái hà sôi nổi hội tụ. Bất quá một cái nghĩ lại, hoàn toàn mới Ngự Thanh Vân đã là xuất hiện, hắn trên mặt như cũ là vạn phần đắc ý nói: giết ta không thể được, chẳng sợ ngươi là trời sinh đạo thể cũng mơ tưởng làm được. Nga, đúng không? Lãnh Vô Tình khóe miệng gợi lên hơi mang tà ác tươi cười tới. Hắn vào giờ phút này nhẹ nhàng nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ, viện giáo lão sư, học sinh yêu cầu ngươi phối hợp Thiên Hỏa cùng Ma Phong. Lãnh Vô Tình giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, quanh thân kinh khởi nghịch thiên biến hóa, Ngự Thanh Vân trên mặt hoàn toàn đổi thành khiếp sợ, ma khí, toàn phong chi nhãn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.